đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 850, Thiên Giới Lượn Quanh Một. Ba Cang, ai có thể nghĩ tới cái này? Quát Tháo Đại Đường Thiên Vũ Viện Viện Trưởng. Vô số người ngưỡng mộ tu hành thiên tài. Lại tại cái này nhất khắc có lòng muốn chết. Cái này cũng chẳng trách Dư Trần Thù. Loại tình huống này thả tại bất luận cái gì người thân bên trên đều khó mà tiếp nhận. Hắn thực tại không kiên trì nổi. Khôi Nô chết, đem hắn sau cùng nhất đạo tâm lý phòng tuyến triệt để đánh tan. Tại quá khứ rất nhiều năm thời gian bên trong, Khôi Nô là hắn lập với đỉnh phong át chủ bài. Cho dù là Diệp Chân cái này dạng nhân vật truyền kỳ, cũng được lễ nhượng ba phần. Không có Khôi Nô, sao muốn hắn mệnh còn khó chịu hơn. Cùng hắn cái này dạng không có ý nghĩa dẫy dụa xuống dưới, chẳng bằng muốn chết. Tới thống khoái, van cầu ngươi, giết ta. Hồi quang phản chiếu giống như Dư Trần Thù, bỗng nhiên ngẩng đầu, khó khăn mở to mắt, nhìn về phía Lục Châu. Lại lần nữa tràn ngập khẩn cầu đường hầm. Hắn thân thể kẹt ở thủ ấn bên trong, không thể động đậy. Hắn rất muốn tránh thoát ra ngoài, chui vào dung nham bên trong, như vậy chết mất. Đáng tiếc là hiện tại Dư Trần Thù thực tại quá yếu, yếu đến ngay cả thở hơi thở đều khó khăn. Lục Châu căn bản không có chú ý cùng để ý tới, lực chú ý đều để ở đó đầu tranh thú thân bên trên. Tranh thú từ dung nham bên trong nhảy ra về sau, toàn thân tắm rửa hỏa diễm lệnh người thán phục. Lục Châu vừa đi vừa về lấp lóe, thỉnh thoảng ném ra mấy đạo trưởng ấn, đem hắn đánh lui. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Dư Trần Thù lại lần nữa ý thức được chính mình vô tri cùng nhỏ yếu. Vô địch bất quá là lừa mình dối người chê cười thôi. Cho dù là Khôi Nô vẫn còn, hắn cũng không có nắm chắc đánh giết cái này đầu cự thú. Lục Châu mày nhíu lại, hắn đang nỗ lực tìm tới tranh thú nhược điểm. Tuy nói lợi dụng Dư Trần Thù toàn bộ hắc sắc phù văn lực lượng đem hạp cốc khe hở mở ra, có thể chung quy là không nghĩ tới hạp cốc sâu chỗ lại là dung nham liệt cốc. Nếu không phải không hạn chế nguyên khí trèo trống, đơn cái này cực nóng nhiệt độ cũng đủ để cho người khó mà tiếp tục kéo dài. Lẳng xoảng bang, tranh thú tiến công tần suất so trước đó càng nhanh. Lục Châu thân thể cùng hắn so sánh còn là không lớn lắm, cũng may điên cuồng lấp lóe, luôn có thể tránh đi tranh thú. Súc sinh này khí lực có đủ, hao tổn lâu như vậy, thế nào nói cũng nên đổ mới đúng. Lục Châu nhìn một chút vị danh kiếm, trong chớp mắt hướng sau bay vài trăm mét xa, cùng tranh thú kéo dài khoảng cách. Kiếm cương tỏa ra, tại Lục Châu trước người phương, mấy chục đạo kiếm cương hội tụ như nhất. Tranh thú cũng tại lúc này nhảy lên không trung, tại dung nham ảm đạm quang mang chiếu rọi xuống, Lục Châu điều khiển kiếm cương đâm về bộ ngực của nó. Hiu hiu hiu, giống như bão cắt giống như kiếm cương điên cuồng hướng tranh thú mà đi. Tranh thú đánh ra trước động tác, gắng gượng bị kiếm cương đánh lui. Vị danh kiếm tại sau cùng số vạn đạo kiếm cương bọc vào, hắc sắc phù văn vờn quanh, đồng dạng đâm về bụng của nó. Cái khác kiếm cương có thể quên, vị danh kiếm đâm về nó thời điểm, đặc thù thanh thúy thanh vang lên. Kia tranh thú gào thét một âm thanh, đầy trời cuồng vũ, lồng ngực chỗ rốt cuộc phá vỡ một đường vết rách. Ngươi so Dư Trần Thù rắn chắc đến nhiều, có thể ngăn trở lão phu vị danh. Lục Châu hai lần lấp lóe đến bầu trời, quan sát kia cực lớn tranh thú. Dư Trần Thù, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tranh thú tiên huyết, từng giọt trượt xuống, giống như quyền đầu một dạng huyết dịch, tư còn không hạ xuống. Liền tại không trung bị nhiệt độ cao bốc hơi. Lục Châu nhìn thoáng qua thời gian, không đủ 5 phút, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, hoặc là chọn rời đi, hoặc là tiếp tục rông dài, tìm tới nhược điểm, hoặc là vận dụng chí mệnh nhất kích. Đỉnh phong tạp đã mở, lại dùng chí mạng tựa hồ không quá có lời. Tranh thú lại lần nữa lao đến, so trước đó điên cuồng mấy lần, con mắt của nó bốc lên hỏa diễm. Tiếng gào thét vang vọng cả cái dung nham liệt cốc. Lục Châu không chút do dự, đầy trưởng mà ra, mấy chục đạo đại kim cương luân thủ ấn tại nghiệp hỏa vờn quanh hạ. Bắn chúng tranh thú, phanh phanh phanh, pháp thân, 20 trượng kim liên pháp thân đứng ngạo nghễ với dung nham phía trên. Phật tổ kim thân, Lục Châu phát hiện pháp thân quá lớn, đến mức nhiệt độ có thể đối pháp thân sinh ra ảnh hưởng. Liền lại thi triển Phật tổ kim thân ngăn tại bên ngoài. Dư Trần Thù ha ha cười, cười đến rất buồn bã, có thể cái này dùng. Sau đó một màn, tuyệt đối là Dư Trần Thù từ lúc chào đời tới nay. Bản thân nhìn thấy điên cuồng nhất, nhất không thể lý giải chiến đấu phô thiên cái địa tuyệt chiêu. Kiếm cương, trưởng ấn, đao cương, quyền cương, giống như đại hải đồng dạng, sóng lớn mãnh liệt, thời gian liền là tiền tài. Đã không có đầy đủ thời gian đi tìm nhược điểm, kia liền thử xem loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Dư Trần Thù đã thấy không rõ lắm phía trước, nghe không được âm thanh, kia tranh thú cũng là không nghĩ tới. Cái này nhân loại nho nhỏ, có thể bộc phát ra cái này mênh mông lực lượng. Rốt cuộc, tại cái này bài sơn đảo hải, không chút kiêng kỵ tuyệt chiêu tẩy lễ phía dưới, tranh thú bị hung hăng nhấn tại dung nham bên trong. Theo sau cùng một đạo trưởng ấn chui vào dung nham bên trong. Không trung cương ấn biến mất. Hết thảy yên tĩnh trở lại. Dung nham sông mặt, chậm chậm lưu động. Xích hồng sắc nham tương. Ừng ực, mạo lấy bọt khí. Bọt khí, cái này thường thường mang ý nghĩa dưới nham tương mặt có không khí. Cái này cũng chưa chết. Lục Châu cảm giác được chênh lệch thời gian không nhiều. Nếu là cái này dạng cũng chưa chết, vậy cũng chỉ có thể vận dụng chí mệnh nhất kích. Thua thiệt cũng không có biện pháp. Ừng ực, khò khè cả cái nham tương mặt ngoài. Lại đều hướng trên tăng lên. Không xong, Lục Châu cấp tốc lấp lóe. Khống chế thủ ấn, nắm chặt Dư Trần Thù. Hướng dung nham liệt cốc lối vào lấp lóe mà đi. Ừng ực. Sột soạt khò khè. Bọt khí càng mạo càng kịch liệt. Lục Châu lát nữa nhìn thoáng qua, càng phát cảm giác được không thích hợp, cả cái nham tương đều đang lên cao, giống như thủy triều đồng dạng. Cái này là tranh thú năng lực, còn là nói tranh thú biến lớn rồi. Tại sao có thể như vậy? Lục Châu nhìn thoáng qua đỉnh phong tạp thời gian còn lại. 5 phút, trốn khỏi này chỗ không thành vấn đề. Nhưng mà ý vị này, hắn muốn từ bỏ cái này đầu mệnh cách thú. Hắn có điểm hối hận. Sớm biết như đây, trực tiếp một bàn tay chụp chết, lấy đi sinh mệnh chi tâm được. Lục Châu hướng lên lơ lửng. Đúng lúc này, dung nham tăng vọt, phô thiên cái địa, đại địa rung động, sơn vòng triệt để sụp đổ. Lục Châu bỗng nhiên cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đệ nhất thời gian ý thức được đây cũng không phải là tranh thú, mà là càng cường đại lực lượng nào đó. Tự nhiên, hỏa sơn bạo phát, địa chấn, đều không phải. Hô, sức hấp dẫn mãnh liệt đem Lục Châu cùng Dư Trần Thù hút tới. Dung nham liệt cốc, trong khoảnh khắc thành vì để nham tương, hải dương. Chơi qua đầu, Lục Châu tế ra tất cả có thể hộ thân chiêu số. Hình thành đạo đạo ngăn trở nham tương cương ấn. Hàng rào, đem thủy triều giống như nham tương cản ra ngoài. Hoa nham tương dâng lên, xông ra liệt cốc. Lục Châu cảm thấy mất trọng lượng, hạ phương truyền đến cực nóng năng lượng, vượt xa khỏi nham tương, vượt xa đã biết lực lượng, đánh tới. Lục Châu kinh nghi nhìn thoáng qua bảng, chí mệnh đón đỡ trừ một chí mệnh đón đỡ trừ một chí mệnh đón đỡ trừ một chí mệnh đón đỡ trừ một. Kim thân cùng kết định ấn không dùng, thẩm thấu lực lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lao ra. Lục Châu không lại suy nghĩ đầu kia cự thú. Tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thậm chí liền nhìn Dư Trần Thù một mắt thời gian đều không có. Liền điên cuồng lấp lóe. Tự tại hắn sắp rời đi nham tương lúc, hoa lại là một tiếng hải lãng chồng lên âm thanh vang lên. Tự tại Lục Châu trong lòng cảm giác nặng nề thời điểm, nhất đạo bàn tay ánh màu đen phá vỡ nham tương, đem Lục Châu cùng hắn một đống phòng ngự kim thân thu nạp tại trong lòng bàn tay. Ngăn trở kia cỗ đáng sợ thẩm thấu lực lượng. Hắc bàn tay bên trong tát ra nhất đạo u quang, tiến nhập Dư Trần Thù thân thể bên trong. đồng dạng trợ giúp Dư Trần thú ngăn trở kia thẩm thấu lực lượng. Có Hắc Liên xuất thủ cứu giúp. Oanh, Lục Châu cùng Dư Trần thú gánh chịu lấy cái kia đạo bàn tay ánh màu đen phá vỡ nham tương. Bay ra ngoài, hắn nguyên bản có thể ngẩng đầu. Ngưỡng vọng, kia là một tòa vô pháp miêu tả độ cao pháp thân. Toàn thân hắc đến phát sáng. Cực lớn hắc liên liên tọa, thập phiến hắc liên diệp quay chung quanh xoay tròn, liên tọa chính giữa, mấy đạo quầng sáng chiếu lấp lánh, hắc sắc cũng có ánh sáng, pháp thân chân đạp liên tọa, hắc sắc vũ khí bay lên, thân bên trên giống như là bị độ nhất tầng hào quang màu u lam. Pháp thân đầu bộ mang theo mặc sắc vương miện, kia quang hoàn từ thập phiến cỡ nhỏ liên diệp tạo thành một vòng. Pháp thân cái trán thì là một đóa chiếu lấp lánh liên hoa. Pháp thân sau lưng thì là lơ lửng hình tròn mặc sắc tinh bàn. Cái này là thiên giới lượn quanh. Trên ánh mắt rời, Lục Châu nhìn đến pháp thân chỗ trán ngồi xếp bằng một vị một thân nho báo. Hai đầu lông mày tư thế oai hùng bộc phát nam tử. Hắn không quay đầu lại, mà là kiên định nhìn xem phía trên. Nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ngồi xuống. Oanh, thiên giới lượn quanh đẩy ra sơn mạch, nguyên bản liền lung lay sắp đổ thiên luân sơn mạch, triệt để sụp đổ mở. Khai thiên, quang minh tái hiện, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.